90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831, đi ngục giam ôm hài tử. Lý Thiếu Cẩn ôn nhu nói, ra, có tiền khó mua người cao hứng không? Ba cao hứng là được, quản như vậy nhiều làm gì? Lý Giai Minh cảm khái nhìn Lý Thiếu Cẩn, hay là con gái lớn đối chính mình được a? Hắn trong đầu nghĩ, bây giờ chỉ có Thiếu Cẩn cùng qua mà là chị em ruột rồi. Cho nên hẳn chiếu cố lẫn nhau mới là, nhìn một cái Lý Ác Du, đến cùng em trai đứa bé vẫn còn ở. Lý Giai Minh không ngu nói ra, Lý Tồn Thiện cũng không phải là Lý Giai Minh như vậy ngốc lại dễ gạt gẫm người. Càng không tin Lý Thiếu Cẩn là thật bởi vì Lý Giai Minh cao hứng mới có thể như vậy qua loa lấy lệ. Vậy rốt cuộc là một đứa bé, liên quan đến chiếu cố và thừa kế vấn đề, làm sao có thể như vậy qua loa? Cho nên Lý Thiếu Cẩn chính mình phải đi giúp Lý Giai Minh ôm trở về tới. Lý Tồn Thiện không đồng ý, Lý Tồn Thiện cũng muốn đi theo cùng đi. Kia Lý Ác Du ngây ngô không việc gì, cũng phải đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ông nội nhất định phải tại chỗ liền muốn kiểm nghiệm hài tượt nơ mới có. Thể xác không xác định ôm trở về tới đi. Kia Lý Giai Minh hưng phấn cứng cáp làm sao sẽ đủ đây. Làm sao có thể hà giận. Còn muốn trước thời hạn ôm trở về tới mới được. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Nói, ra, ta ngày mai còn muốn cùng mẹ ta đi ăn cơm. Có thể phải ở một đêm. Chúng ta ba ngày sau lại đi đi. Vừa vặn làm xong sau, ta thì đi bộ đội. Lý Giai Minh nói, ba ngày, lại nói, được rồi, nhiều cũng chờ. Lý Tồn Thiện trợn mắt nhìn Lý Giai Minh một chút, sau đó gật đầu nói, vậy thì ba ngày, Thiếu Cẩn ngươi cũng đừng không trải qua ta đồng ý, đi ngay ôm hài tử. Lý Thiếu Cẩn nói, ta lúc nào không nghe ông nội bảo, ra ngươi cũng phải chờ ta a, chớ tự mấy đi ôm hài tử. Ta còn muốn nhìn một chút ta cái đó qua mà em trai đâu. Lý Tồn Thiện trịnh trọng gật đầu. Chính ta cũng không yêu động. Dĩ nhiên phải hơn các ngươi phụng bồi. Nhưng là chỉ chớp mắt. Lý Tồn Thiện liền mang theo Tiểu Trương trở lại thư phòng. Nói cho Tiểu Trương. Ngươi hãy đi trước. Đào được hài tử máu dạng. Giai Minh vừa vặn muốn kiểm tra. Cho bọn họ làm dơ so sánh. Cũng không biết là không phải nhà ta đứa bé liền muốn vào nhà ta cửa. Này cũng không cửa. Tiểu Trương chào một cái. Là Lý Thiếu Cẩn sau khi ra cửa Lý Ác Du đuổi theo. Lý Ác Du hỏi. Tỷ, đều đã trễ thế này. Ngươi đi làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Đi tìm mẹ ta. Từ bên kia đi ngục giam tương đối gần. Hôm nay là không được. Ngày mai nhường mẹ phụng bồi cùng nhau đem con lấy ra. Lý Ác Thu mới không tin, thấp giọng nói, tỷ, ngươi nghĩ đem con ôm ra, sau đó sẽ nhường ba cảm thấy thất lạc có phải hay không? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, trực tiếp chặn lại Lý Ác Du miệng, không cho nói đi ra ngoài, nếu không ta liền diệt khẩu. Lý Ác Thu, ngoặc kép. Nàng hất ra Lý Thiếu Cẩn tay nói, ta là tới cho ngươi nghĩ kế, đứa bé nếu là Cố Đình Chu, không thể để cho chúng ta một nhà loạn a. Chẳng lẽ Cố Đình Chu một điểm ảnh hưởng đều không có? Đó cũng quá tiện nghi nàng, Lý Thiếu Cẩn lập tức liền cười, nói, tiện nghi người khác, những lời ấy chính là chị ngươi ta sao? Yên tâm đi, đều bố trí xong. Năm ngoái Cố Đình Chu ăn Tết không về nhà, năm nay Chu Tử Kỳ không đồng ý hắn, đạo đức cao. Nhất định về nhà, mục đích đương nhiên là vì cho Cố Đình Chu giới thiệu đối tượng. Cảm giác cùng Lý Oánh Tuyết vừa mới ly hôn không lâu. Cố Đình Chu cũng là một phi thường người ưu tú, nhưng là một cái chớp mắt, đều đã 27 rồi, Chu Tử Kỳ ban đầu không ý thức được. Bởi vì Cố Đình Chu ly dị, nghĩ lại tìm một con dâu, cùng người nói chuyện thời điểm mới phát hiện, nhi tử tuổi tác có chút lớn, tìm cùng lứa Chu Tử Kỳ nhìn có chút không được. Ngươi nghĩ à, nam nhân 27 không kết hôn, đó là vì sự nghiệp, khả năng làm trễ nải. Nữ nhân 26-27 còn không kết hôn. Vậy nói rõ cái gì? Người có vấn đề, không phải có bệnh sao? Cho nên Chu Tử Kỳ phải cho Cố Đình Chu tìm trẻ tuổi 21-22, có thể thật sớm bước vào hôn nhân điện đường. Nữ nhân đều hiền huệ, có thể chiếu người Cố ra, nên có nói hay không? Đang tại lấy con dâu phía trên này, Chu Tử Kỳ có chính nàng độc đáo nhận xét. Vừa vặn Chu Tử Kỳ nhờ quan hệ đang tại văn công đoàn giúp Cố Đình Chu xem xét rồi một cái. Vừa vặn 21 tuổi, đều thiếu tá quan hàm rồi. Đàng gái năm nay không dưới bộ đội diễn xuất, trở về thành phố trong tham kiến dạ tiệc. Mấy ngày nay thải bài đâu? Vừa vặn có thời gian tương thân, cho nên Chu Tử Kỳ nhất định nhường Cố Đình Chu về nhà. Đáng tiếc hết thảy đều an bài thật tốt, đàng gái lại không vừa ý Cố Đình Chu, chủ yếu là ghét bỏ Cố Đình Chu đã ly dị. Thật ra thì như vậy, tương thân đang cùng Lý Oánh Tuyết sau khi ly dị, Cố Đình Chu thì nhìn qua mấy cái đều không sai biệt lắm. Nếu không phải đối phương quá không cầm ra tay, nếu không chính là người ta coi thường hắn, cho nên cả người mệt mỏi, lại cũng không muốn tương thân rồi. Cố Đình Chu từ bên ngoài trở lại, đem cái mũ cùng áo khoác treo đăng tải trên cái giá ở cửa. Sau đó nằm trên ghế salon nói, mẹ, sau này có thể hay không không nên ép ta nữa tương thân rồi. Chu Tử Kỳ từ trong phòng ngủ đi ra, hỏi qua quá trình sau, nhất thời liền khí nổ, nàng là mắt bị mù sao, còn dám ghét bỏ con trai ta. Con trai ta đến cùng điểm nào không tốt, đã ly dị thế nào? Cũng không phải là nữ nhân đã ly dị, nam nhân ly hôn còn có thể bị người ghét bỏ. Bây giờ nữ nhân đều điên rồi phải không? Cố Đình Chu ngồi dậy nói, được rồi, ta đi tắm, không muốn nói rồi. Chu Tử Kỳ nơi nào chịu nhường hắn đi, còn không có mắng xong đâu. Lúc này Cố Đình Chu điện thoại di động reo. Cố Đình Chu vừa vặn nghe điện thoại, tránh cho bị lải nhải. Hắn nhìn cũng không nhìn điện tới biểu hiện, liền trực tiếp nhận. Huy, ngài khỏe, ngài khỏe. Ta nơi này là Tây Sơn nhà tù nữ. Chúng ta có một tên phục hình phạm nhân, sinh một đứa bé. Đứa bé đã nửa đuổi, có thể ôm trở về. Nữ phạm nói, đứa bé là tiên sinh ngài. Ngài lúc nào có thời gian qua đã lên làm hạ thủ tiếp theo. Cố Đình Chu đầu ông một tiếng. Cái gì đứa bé là ta? Người ta quen biết ai ngồi tù? Ta đều ly dị, Lý Oánh Tuyết đứa bé không thể nào là ta a. Ngươi là tên lường gạt đi. Bên kia nói, phạm tên của người kêu Triệu Nhụy. Đứa bé là đứa bé trai. Triệu, Cố Đình Chu, ngoặc kép, chờ bên kia người cúp điện thoại. Cố Đình Chu còn ngây ngốc nhìn Chu Tử Kỳ. Chu Tử Kỳ nói, cái gì đứa bé? Cái gì đứa bé trai? Đình Chu, ngươi mau cùng mẹ nói một chút. Ta làm sao nghe nói có ngươi đứa bé? Cố Đình Chu cũng là khó tin. Mẹ, ngươi nói ta có thể cứ như vậy làm cha sao? Không phải ta Lý Thúc đứa bé. Này có thể thọt phá thiên. Chu Tử Kỳ gấp u. Đến cùng cái gì đứa bé a? Ngoặc kép, tìm quan hệ, rất dễ làm chuyện, huống chi Triệu Nhụy từng lời cắn chặt, đứa bé chính là Lý Giai Minh, Lý Thiếu Cẩn mang thẻ căn cước sổ hộ khẩu, cùng Tống Triển Mi cùng nhau đến ngục giam, tới đón đứa bé, bên kia rất sung sướng đáp ứng, nhưng mà đang tại tiếp đứa bé trước khi, còn phải cùng Triệu Nhụy thấy một mặt. Muốn Triệu Nhụy ký tên công nhận mới được. Trước khi Triệu Nhụy luôn muốn thấy Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhưng không thấy. Nay trở về gặp mặt lại, Triệu Nhụy mặt đầy không phục, cười lạnh nói, ta cho là ngươi cả đời cũng sẽ không đi cầu ta. Bây giờ không phải là còn muốn gặp ta, muốn ôm ta sanh đứa bé trở về nuôi. Lý Thiếu Cẩn, có Lý Giai Minh đang tại một ngày, ngươi thì sẽ không tốt hơn. ta chờ nhìn ngươi bị Lý Giai Minh ép khô kết quả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.